coi như là tương đối khá rồi. Nhưng Diệp Gia Bảo có nhiều cấp 9 cao thủ như vậy. Thiếu một cái Diệp Tuyền cũng không có gì. Lấy thiên phú của Diệp Tuyền, đi Thanh Vân Tông hẳn là sẽ nhận được coi trọng. Đến lúc đó đối với gia tộc tác dụng lớn hơn một chút. Tuyền Nhi, người xác định muốn đi Thanh Vân Tông sao? Diệp Thần nghe được trưởng bối nói chuyện. Nhìn về phía Diệp Tuyền đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Ân, Diệp Thần ca, ta nghĩ đi ra ngoài biết một chút. Chờ ta tu luyện thành công rồi. Lại về Diệp Gia Bảo. Diệp Tuyền gật đầu nói. Diệp Gia Bảo là địa phương sinh nàng nuôi nàng. Nàng đương nhiên sẽ không quên nguyên quán. Người đã quyết định như vậy. Ta cũng không nói thêm gì nữa. Để cho Tam Thúc đưa ngươi đi đi. Trên đường cẩn thận một chút. Diệp Thần ca vẫn là câu nói kia. Bất kể ngươi đi tới chỗ nào, Diệp Gia Bảo cũng là nhà của ngươi. Nếu ngươi ở bên ngoài chịu khi dễ, trở lại nói cho Diệp Thần ca. Diệp Thần ca giúp ngươi hết giận. Ân, Diệp Tiền nặng nề gật gật đầu. Các loại cảm xúc nỗi buồn ly biệt xông tới. Trong con ngươi lệ quang thoáng hiện. Một đám trưởng bối sau khi trải qua thương lượng, cũng đều đồng ý để cho Diệp Chiến Hùng đưa Diệp Tuyền đi Thanh Vân Tông. Đưa Diệp Tuyền cùng Diệp Chiến Hùng đi. Tất cả thành viên trọng yếu của gia tộc đều tụ tập ở đại sảnh. Thần Nhi, gần đây một thời gian ngắn, tụ khí đan, ngưng khí đan trong tay chúng ta đều sắp dùng hết rồi. Linh Thảo cũng đã dùng hết toàn bộ. Miệng ăn núi lở như vậy không thể làm được. Bên Đông Lâm quận Vương Phủ kia vẫn không có động tĩnh. Lại không có người đi tới tạ lỗi. Cũng không phái binh tới đây tấn công Diệp Gia Bảo. Đoán chừng là kiêng kỵ thực lực sau lưng chúng ta. Ta và thúc công ngươi thương lượng một chút. Chúng ta có cần tiếp tục khai thác huyền thiết mỏ phía sau núi hay không? Diệp Chiến Thiên hỏi. Nếu không khai thác huyền thiết mỏ, trong gia tộc thông thường tiêu xài chỉ sợ cũng rất có vấn đề. Diệp Thần suy nghĩ một chút. Cau mày nói. Quặng mỏ phía sau núi nhất định là phải tiếp tục vận hành. Bất quá Đông Lâm quận Vương Phủ lũng đoạn cung ứng huyền thiết mỏ bên trong Đông Lâm quận. Lấy huyền thiết mỏ có thể sẽ bán không được. Như vậy là không cần lo lắng. Diệp Chiến Thiên cười cười nói. Ta biết Đông Lâm quận thương hội hội trưởng. Cho tới nay cùng ta quan hệ không tệ. Nói sau ngươi còn phải gọi hắn một tiếng thúc thúc. Ta phái người cùng hắn câu thông. Chúng ta nơi này sản xuất bao nhiêu huyền thiết mỏ, bên bọn họ kia sẽ thu bao nhiêu. Lúc giao dịch cẩn thận một chút là được. Bây giờ Diệp Gia Bảo cũng không giống như trước kia e ngại Đông Lâm quận Vương Phủ như vậy rồi. Nếu như vậy, vậy chúng ta cứ tiếp tục khai thác mỏ a cách chương.